Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 841, vậy thì làm phiền ngươi cùng nàng hôn một cái. Lâm Phàm ôm Kusina đột nhiên dừng lại, hai người vừa ý lẫn nhau xem, Kusina 10 phần khẩn trương, hắn muốn làm gì, hắn vì cái gì nhìn như vậy ta? Thật giống như phải đem ta ăn một dạng. Không nên nhìn ta như vậy. Ta thật sẽ yêu ngươi. Van cầu ngươi không nên nhìn ta như vậy. Ta sợ hãi. Ta nghĩ muốn. Kusina tựa như quên Hinata ngay ở bên cạnh một dạng. Cứ như vậy cùng Lâm Phàm thâm tình nhìn nhau. Lâm Phàm hơi hơi dùng sức đem Kusina eo kéo một cái. Khiến Kusina bụng dán thân thể của hắn. Hai người đầu trở nên gần hơn. Lâm Phàm tiên sinh, không nên như vậy, ta rất mâu thuẫn, ta sợ thật sẽ yêu ngươi. Kusina làm cuối cùng giãy giụa. Lâm Phàm không vội, khiến Hinata nói chuyện. Kusina tiểu thư, ta không biết có nên hay không gọi mẹ ngươi, hoặc là cùng Lâm Phàm đại nhân một dạng, gọi ngươi Kusina tiểu thư. Ta biết, ta minh bạch ngươi tâm tình. Có thể ngươi là Naruto mẫu thân, nếu như ngươi cùng Lâm Phàm đại nhân đi chung với nhau. Ta không biết, ta thật không biết sau đó sự tình sẽ thế nào 20 dạng. Kusina quay đầu nhìn về phía Hinata, hơi hơi áy náy nói. Hinata, thật xin lỗi, khiến ngươi thấy ta như vậy. Con một mặt, ta không phải cố ý, chẳng qua là ta tuổi tác nhỏ hơn ngươi. Thân phận lại lớn hơn ngươi, để cho ngươi kêu một tiếng mẫu thân hẳn rất khó khăn mới được. Hinata lắc đầu nói, không có, không có, ngài là Naruto mẫu thân, ta kêu một tiếng mẫu thân rất bình thường, chính là ngươi muốn cùng Lâm Phàm đại nhân ở cùng một chỗ. Có phải hay không quá nhanh, có phải hay không này một ít thời gian, Lâm Phàm nói, Kusina yêu thích ta. Có cái gì tốt chớ? Kusina len lén phiết liếc mắt Lâm Phàm, nói với Hinata, có phải hay không ta sốt ruột? Ngươi có thể nói cho ta sao? Hinata khoát tay nói, không có, không có, ưa thích một cái người ta có thể cảm nhận được đó là cái gì tâm tình. Kỳ thực ta cũng là rất ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Chỉ là không có nói cho Naruto mà thôi. A, Hinata cũng ưa thích Lâm Phàm tiên sinh. Kusina tại Lâm Phàm trong ngực hết sức kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút, Kusina cũng cảm thấy vậy. Lâm Phàm tiên sinh đẹp trai như vậy khí, như thế có mị lực. Cái này một đường đi tới, cô nương nào không thích hắn? Đều tại khẽ bàn luận, nghị luận ầm ĩ. Kusina hiện tại có chút hỗn loạn. Nàng ưa thích Lâm Phàm tiên sinh coi như Hinata cũng ưa thích. Hinata nói, Lâm Phàm đại nhân đẹp trai như vậy, nếu như ta còn chưa có kết hôn, ta nhất định gả cho hắn. Kusina mẫu thân là người từng trải, hẳn biết ta nói ý tứ. Ba ba không thể được cứu sống, Kusina mẫu thân tìm một người nam nhân làm dựa vào, ta cho rằng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Kusina mẫu thân nếu như muốn tìm nam nhân, thế nào không tìm Lâm Phàm đại nhân, còn có ai có thể so sánh Lâm Phàm đại nhân càng ưu tú. Ta xem không có, chính là Naruto cũng so ra kém Lâm Phàm đại nhân. Lâm Phàm đại nhân mỗi cái phương diện đều phi thường lợi hại. Ta thật muốn thừa dịp Naruto không ở, len lén hôn một cái Lâm Phàm đại nhân. Kusina mẫu thân. Ta thân Lâm Phàm đại nhân, ngươi sẽ không nói cho Naruto đi. Ngươi yên tâm, ngươi sự tình, ta cũng sẽ bảo mật. Thiên, đây đều là cái gì cùng cái gì? Chuyện mình còn không có giải quyết. Còn tại mâu thuẫn, Hinata liền nhảy ra, nói lời như vậy. Hinata, ngươi nếu thật như vậy làm sao? Kusina có chút lo lắng hỏi. Lâm Phàm ôm Kusina, nói... Ngươi nhà đầu ngốc này, hai người các ngươi đều là nhà đầu ngốc, chỉ là hôn một cái miệng, thật giống như liền muốn là thế giới tận thế một dạng. Lâm Phàm tay trái ngón tay đem Kusina cầm, khơi mào đến, nói, Kusina tiểu thư, ta có thể thân ngươi sao? Có thể, hôn ta, Lâm Phàm tiên sinh, Kusina không biết vì cái gì, lại trở nên xấu hổ, mà còn đáp ứng, Lâm Phàm thân sĩ nói, kia ta liền hôn rồi, ừ, Kusina nhìn Lâm Phàm con mắt. Thật giống như Lâm Phàm trong ánh mắt có sáng chói bảo thạch một dạng. Lâm Phàm không chút khách khí hôn một cái đi. Kusina nhắm mắt lại, làm Hinata nói ra mình cũng muốn hôn Lâm Phàm tiên sinh thời điểm. Kusina bây giờ bị thân, phản mà không có mãnh liệt như vậy, cảm giác có tội cùng xấu hổ cảm giác. Hinata nhìn Lâm Phàm cùng Kusina thân chung một chỗ, vô cùng hâm mộ Kusina. Người chung quanh cũng nhìn hai người hôn miệng, rối rít nghị luận, cái kia nữ là ai đây? Lâm Phàm đại nhân lại hôn nàng, thật là may mắn nữ hài, có thể để cho Lâm Phàm đại nhân hôn nàng. Nếu như ta là cô gái kia liền tốt, ta cũng hy vọng Lâm Phàm đại nhân có thể hôn ta. Khả năng này là Lâm Phàm đại nhân fan, truy tinh tộc, nàng thật đúng là may mắn. Khả năng còn muốn đến Lâm Phàm đại nhân ký tên. Chấm chấm, đã lâu, Kusina cùng Lâm Phàm tách ra. Kusina thẹn thùng quyến rũ, thiếu phụ cùng thiếu nữ tư thái cùng tồn tại. Phong vận vẫn còn lại ôn nhu mềm mại khả ái. Nàng đảo đôi mắt đẹp, đào tay lộ vẻ cười. Thật giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn hướng Lâm Phàm kể lể. Lâm Phàm khẽ mỉm cười. Nói, như vậy hài lòng đi. Chán ghét, nhiều người như vậy đều xem chúng ta đây. Kusina thẹn thùng nói, Lâm Phàm hận không được lập tức cùng Kusina vu sơn vân vũ. Vui sướng một phương, Hinata nói, Kusina mẫu thân, hiện tại nên đến ta. Lâm Phàm ảo thuật sử dụng ra. Nói, Kusina, ta cùng Hinata hôn, ngươi cũng không thể nói cho Naruto nha. Chán ghét, ta sẽ không lạp, bất quá Hinata, người thật nghĩ xong sao? Kusina nói, Hinata nói, ta nghĩ xong, ta muốn hôn Lâm Phàm đại nhân, đây là ta cơ hội, ta không thể bỏ qua. Kusina mẫu thân không cũng giống vậy lấy dũng khí, ta cũng không thể thua ngươi, ngươi và ta không giống nhau. Hinata, ngươi là vợ chồng, Naruto nếu như biết nói. Nhất định hết sức tức giận. Kusina có khuyên giải ý tứ. 703 Hinata chạy đến Lâm Phàm bên này, bắt Lâm Phàm cánh tay, nói, ta bất kể, ta liền muốn Lâm Phàm đại nhân hôn ta. Cùng Lâm Phàm đại nhân hôn miệng, nhất định là kêu người không cách nào so. Naruto căn bản không biết cái này nhiều chút, cũng chỉ sẽ công việc. Ta thật muốn gả cho Lâm Phàm đại nhân. Kusina nhìn Hinata càng nói càng quá phận. Nói, Hinata, ngươi có thể không thể nghĩ như vậy. Ngươi chính là có hai đứa bé. Hinata hận nói, Kusina mẫu thân không phải cũng giống vậy. Ngươi không phải cũng có Naruto sao? Có thể vẫn là như vậy làm. Ta không giống nhau. Ta là chết rất lâu. Bị Lâm Phàm tiên sinh phục sinh. Kusina biện giải cho mình nói. Hinata nắm Lâm Phàm nói, không được, hiện tại nên đến ta, nếu không ta nói cho Naruto, nói ngươi yêu Lâm Phàm đại nhân. Chuyện này, Lâm Phàm tiên sinh, vậy thì làm phiền ngươi cùng nàng hôn một cái. Kusina nói ra lời như vậy, cảm giác vô cùng xấu hổ. Hinata có thể là con mình nữ nhân, là mình con dâu, nàng lại để cho nàng cùng người khác hôn miệng. Cái này quá hoang đường, bất quá cũng chỉ có thể tự trách mình, cũng lạ Lâm Phàm tiên sinh quá đẹp trai, người nào gặp đều muốn ôm thoáng cái, hôn một cái. Lâm Phàm nói, yên tâm đi, như vậy yêu cầu càng nhiều càng tốt, ta cũng mặc kệ các ngươi là ai nữ nhân, chỉ bất quá hôn một cái miệng, các ngươi liền muốn bảy nghĩ tám. Lâm Phàm trực tiếp thân hướng bắt hắn lại cánh tay Hinata.